hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 87. Chương 1119, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 87 ngày hôm sau. Bạch Vi không có thể rời giường, kỳ thật nàng thể lực không đến mức nhược đến này phân thượng. Chủ yếu là buổi sáng thời điểm, Thẩm Mặc thằng nhãi này cư nhiên thu sau tính sổ, hỏi nàng vì cái gì lừa hắn, nếu nàng thật là hắn lão bà, tối hôm qua như thế nào sẽ là lần đầu tiên, cho nên buổi sáng hắn lại lăn lộn nàng một hồi, lấy kỳ khiển trách, sau đó liền đến giữa trưa, Bạch Vi rốt cuộc rời giường. Nàng đỡ eo ngồi ở mép giường, trầm tư thật lâu sau, cảm thấy Thẩm Mặc thay đổi, ít nhất, Bạch Vi có điểm không dám tùy tiện liêu hắn, cơm trưa là Thẩm Mặc từ dưới lầu bưng lên cho nàng ăn. Nãi hương bắp nước, hương chiên cá hồi, mật ong khoai lang tím bùn, còn có tươi mát ngon miệng salad rau dưa, Bạch Vi rửa mặt sau vẫn cứ ngồi ở trên giường, nàng chân toan cánh tay toan, tay cũng không sức lực. Dù sao các loại không thoải mái, một hai phải Thẩm Mặc uy, nàng cũng không biết chính mình ở làm cái gì, đại khái là xem người nam nhân này thần thanh khí sảng. Cho nên trong lòng phá lệ không thoải mái đi, Thẩm Mặc hảo tính tình bưng lên chén uy nàng, dị thường có kiên nhẫn, uy mấy khẩu, cảm thấy chính mình giống ở uy tiểu miêu, nhịn không được sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, loát loát nàng tóc. Lại xoa bóp nàng lỗ tai, ngươi đừng nháo ta, nàng phồng lên quai hàm nhấm nuốt đồ ăn. Tức giận lấy đôi mắt chừng hắn, nhân ra ăn cái gì đâu, Thẩm Mặc khóe miệng gợi lên ý cười. Lại uy nàng uống một ngụm bắp nước, đạm cười nói, ăn no điểm, dưỡng dưỡng tinh thần, đừng tới rồi buổi tối lại kêu mệt, Bạch Vi nghe vậy ngây người. Rồi sau đó dùng sức nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Ngạc nhiên hỏi hắn, ngươi đến mức này sao? Đều không cho người nghỉ ngơi một chút. Thẩm Mặc cười cười, dùng cơm xoa trọn khối thịt cá, đưa vào Bạch Vi trong miệng, thong thả ung dung nói. Chủ yếu là cảm thấy, tưởng bồi thường chính mình, hắn dừng lại một chút, nói tiếp, rốt cuộc, trước kia như vậy nhiều ngày ngày đêm đêm, đều bỏ lỡ, Bạch Vi, ngoặc kép, khai khóa huân nam nhân, quả nhiên có chất thay đổi. Lúc này, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, mơ mơ hồ hồ nghe thấy A Đạt đang mắng người, còn có mạnh mẽ tiếng đóng cửa, như là ra chuyện gì. Thẩm Mặc buông chén, ta đi xuống nhìn xem mơ siêu, Bạch Vi không lên tiếng, chờ Thẩm Mặc đi đến cửa phòng, nàng đột nhiên mở miệng, khả năng, cùng cho điểm ký lục có quan hệ, ngươi biết đến. Nơi này mỗi người đều muốn danh ngạch. Thẩm Mặc quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Đừng quá lo lắng, Thẩm Mặc đi xuống lâu. Phát hiện Vưu, A Đạt còn có Natasha ba người tất cả tại phòng khách. Bọn họ tự hồ đoán trước đến sẽ kinh động Thẩm Mặc. Cho nên nhìn đến hắn xuống lầu, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Vừa trở về sao, Thẩm Mặc nhìn về phía Vưu. Công lược giao dịch, tìm hảo bán ra không? Chúng ta vừa rồi nói chính là công lược sự, A Đạt nhíu chặt mi. Vẻ mặt bực bội, nguyên lai hợp tác quá bán ra. Lần này liền cùng trước tiên ước hảo giống nhau. Toàn bộ cự tuyệt hướng chúng ta cung cấp công lược. Thẩm Mặc hơi nhíu mày. Xem ra ký lục làm cho bọn họ cảm thấy uy hiếp. Không nghĩ làm chúng ta thuận lợi bắt được năm nay danh ngạch. Có thử qua đề cao giao dịch tích phân sao? Tích phân cao một chút. Có lẽ sẽ có người nguyện ý lại suy xét nhìn xem mơ siêu, vô dụng, Natasha thở dài. Vưu tìm vài cái người quen, mặc kệ rất cao tích phân, bọn họ đều không cần. Hơn nữa đường kính đặc biệt thống nhất, nói nếu muốn công lược, phải thỏa mãn hai điều kiện, Thẩm Mặc chọn hạ mi. Điều kiện gì? Trước sau Trầm Mặc Vưu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Thẩm Mặc, nói cho bọn họ đạt được cao phân bí mật. Hoặc là, làm cho bọn họ gia nhập, chúng ta chiến đội, Thẩm Mặc trầm mặc xuống dưới. Bạch Vi dự thiết tình hình, quả nhiên xuất hiện, chúng ta chiến đội đã đủ quân số. A Đạt ngữ khí mỉa mai nói, bọn họ đây là bức vưu đá người đâu, ra mặt thật đủ hậu. hẳn là có người trước tiên đi tìm bọn họ, cho bọn hắn ra chú ý, Vưu trầm giọng nói. Nếu không những người này thái độ, không nên như vậy nhất trí, bị người đọc cười nhạo. Nói ta hao tổn tâm cơ, nhưng tốc độ xe là phụ, còn lộ ra một cổ chua xót. Tấu chương xong, hết chương.